chuyện hư vọng của năm ấm. Thế thì bây giờ Phật nhắc, coi như là sơ lược Phật nhắc lại. Thì bây giờ chú đọc tiếp đi. Đây mà Phật lại gọi nó là vọng tưởng. Xương của mình nó lù lù, nó chắc đây mà Phật gọi mình là vọng tưởng. Chú tuyên bố như thế chắc ít người ta tin. Cho nên ông Phật ông khôn hơn chú. Ông đâu có nói như chú. Ông nói thế nào? Chú vừa mới đặt xong là ông nói làm sao? Nếu không cùng loại hư vọng, sao nhân nghe nói chua mà miệng ông lại ứa ra nước bọt? Thì cái câu ông nhận định đi. Nếu không cùng loại hư vọng, đấy, như bây giờ chú đang ngồi đây, chú nghĩ rằng ta đi xuống cái nhà rửa mặt. Thế chú nghĩ đến ta đi xuống dưới nhà rửa mặt, thế là hai cái chân của chú nó đứng dậy, nó đi xuống cái rửa mặt. Thế nếu hai chân của chú ấy, thì nó là trong thì tôi chỉ thấy có xương, rồi đến thịt, rồi đến da bọc xương. Thế mà sao nó lại biết nghe? Đó, nó không có tai, mà làm sao hai cái chân này nó lại biết nghe? Thế chú và ta đi xuống rửa mặt, thế là hai cái chân nó đứng dậy. Thế cho nên Phật mới bảo rằng vậy thì hai cái chân của chú ấy, nó cũng phải thuộc về cái loại vọng tưởng. Nó mới nghe cái vọng tưởng, nó mới cái vọng tưởng có dung thông với nhau thì mới sai sử được nhau. Chứ nếu vọng tưởng đi mà đằng nó đi mà nào thì làm sao cái chân lại đứng dậy? Cái này chú nhận thấy cái chỗ đó. Thế cho nên Phật mới bảo rằng đấy, nếu thân ông nếu nó không cùng một loại hư vọng, tại làm sao bây giờ ông nghe nói mơ chua, tai ông nghe nói là tôi đứng ngoài tôi nói, tôi nói ôi chà mơ ngon quá, chua quá, thế tôi chép chép thế là chú khởi cái tâm chú muốn ăn. Thế rồi thì là chú muốn ăn, nhưng làm gì có quả mơ nào ở trong miệng chú mà hai bên cái hạch này nó tiết ngay ra cái nước miếng để nó sửa soạn, nó tiêu hóa cái quả mơ không có. Thế thì cái hai cái hạch này của chú nó lại biết nghe. Tôi ở ngoài tôi chép chép cái miệng cho vợ mơ ngon quá, chua quá. Thế sao hai cái hạch của chú nó không có tai mà nó là làm bằng da bằng thịt, mà làm sao nó lại biết nghe tôi nói ở bên ngoài mà để nó tiết ra cái hạch để nó sửa soạn, nó tiêu hóa cái quả mơ sắp tới. Thế cho nên Phật mới bảo nếu nó không thuộc vào loại vọng tưởng, làm sao nó dung thông được với những vọng tưởng, nó hiểu được những cái vọng tưởng để nó cùng với vọng tưởng hưởng ứng. Thì tôi nghĩ rằng Đức Phật giảng như vậy rõ hơn mà mình không cãi được. Tức là cái thân này, cái da thịt xương của mình đây, nó là vọng tưởng. Nhưng mà vọng tưởng gọi là kiên cố vọng tưởng. Cái vọng tưởng bây giờ nó kết đặc xịt lại, mà mình gọi là da thịt xương của mình. Cho nên Phật bảo nếu nó không phải là vọng tưởng thì làm sao nó hưởng ứng với những cái vọng tưởng. Bây giờ cứ nhớ đến cái gì, ta đi thổi cơm, ấy thế là cái thân đứng dậy đi thổi cơm. Đó, cái tâm mình khởi, ta đi uống thuốc, thế là cái thân nó đứng dậy nó đi, nó lấy cái tay nó đi, nó lấy thuốc, nó rót nước uống. Đó, vậy thì rõ ràng tất cả da thịt xương của mình nó phải tương ưng với cái vọng tưởng. Thì cái vọng tưởng định cái gì là nó theo nó cái vọng tưởng nó làm. Thế thì Phật gọi nó là kiên cố vọng tưởng. Đây là những thứ vọng tưởng mà nó kiên cố, cho nên bây giờ nó đặc xịt đấy. Nó thành da, thành thịt, thành xương. Mà chúng mình học ở trên đây là cả bảy đại đều là như lai tạng, thiểu chân như tánh. Đất nước gió lửa hư không cả bảy đại đều là như lai tạng, diệu chân như tánh, mà bây giờ thành là những vọng tưởng. Chú đọc cái số 2. Tinh hoa chứ gọi là trịch tinh, chân là chân thật mà nó diệu minh. Đó thì vốn là nó là cái bản giác viên tịnh. Chân tinh, chân diệu minh, bản giác viên tịnh của cô bản lai không có sống chết, không có trần cấu, không có sinh tử, không có rắc rối gì cả. Cả khí thế gian cho đến ngay đến cái hư không này ấy, cũng đều là vọng tưởng sanh ra hết. Bởi vì bây giờ là ôn lại những cái gì Phật đã giảng. Rồi bây giờ ông Anan cũng hỏi lại. thì Phật đáp lại, cho nên ôn thôi. Nên bây giờ những lượt chú khải giác phải trình bày. Chuyện lên cao là một thí dụ của các thọ. Thì bây giờ Phật mới kết lại là đấy, các cái thọ của mình hàng ngày đây, sáu căn của mình nó lãnh sáu trần, là nó động cái sắc thân của mình. Thì chú nhìn thấy cây mít, nếu mà nó có trái ấy, thì chú thích, đó là thuận ích. Thuận với mình, bởi vì nó có trái thì mình để ăn ngon, thế là mình bằng lòng, thế là thuận ích. À, còn bây giờ cái cây nó xác sơ, nó chả có trái gì cả, thế là đó là nghịch. Các chú trông cái cây mà nó xác sơ chú đâu có thích, thế là nghịch ý của chú. Bởi vì rằng nó không có trái chú không được ăn ngon, cho nên gọi là tổn. Đấy, thì bây giờ mắt chú nhìn cái gì, nếu mà nó không vừa ý thì nó cũng cháy ý, phải không? Dạ. Tai của chú nghe thế, cái mũi của chú ngửi, cái lưỡi của chú nếm, sáu căn của chú đối với sáu trần, nó chỉ có một việc là hoặc là vui hoặc là phiền. Thế vừa ý nó có ích cho mình ấy, thế thấy là thuận, là bằng lòng. Còn nếu mà nó không có ích cho mình ấy, gọi là tổn, thế thấy là dạ không bằng lòng. Thế bây giờ hiện tại, bây giờ sáu căn của chú gặp sáu trần đây ấy, cả ngày nó chỉ có hai cái việc thuận, có ích thì thuận, mà tổn ấy thì tôi không chịu, nghịch. Đấy, chỉ có hai việc ấy. Thì như thế gọi là thọ ấm của chú chứ gì. Đấy, thế nên, đấy ông đang cảm thọ. Thì cái thứ thọ ấy, cái thuận ích nghịch tổn ấy, nghĩa là cái vui và cái khổ ấy, gọi nó là cái hư minh vọng tưởng. Thì giờ chú giảng tại sao cái thọ của chú lại gọi là hư minh vọng tưởng. Cái chữ quan trọng ở sau, cho nên mình phải giảng chữ sau rồi mình mới giảng chữ kia trước. Cái chữ trên ấy nó là hình dung từ, còn cái chữ sau là danh từ. Đấy. Con biết ạ. Kính bạch thầy, chữ minh tức là chữ sáng, ừ. Và chữ hư là chữ là hình dung từ để giải nghĩa cái chữ minh. Tôi nhìn cây mít, tôi thấy rõ ràng cây mít. Thế có phải là minh không? Thế là minh. Nhưng mà cái minh thì nó hư. Nó hư là làm sao? Kính bạch thầy, là vì là tôi nói ba cái ai có rẻ thì xem mà. Chạy bây giờ trả bài xem chú có thuộc bài. Dạ. Con tưởng con nhìn cây mít ở ngoài kia, ai có già con đang nhìn ở đâu? Ở trong mắt con. Ở trong mắt mình. Đó là một cái hư rồi. Cái hư thứ hai là con tưởng con nhìn cây mít, ai có già con chỉ nhìn được cái bóng ảnh ở trong thần kinh của con mà thôi. Thế là hai cái hư. Và cái thứ ba thì là hư trọn vẹn. Trọn vẹn là con tưởng cái bóng ảnh ấy cũng là thật. Tưởng không, đã là bóng ảnh thì sao thật được. Nhưng con tưởng cái bóng ảnh ấy nó phản ảnh trung thành cái vật ở bên ngoài. Thôi thì mình không thấy được vật bên ngoài, mình chỉ thấy được ở trong thần kinh của mình thôi. Nhưng mà con tưởng rằng ít nhất cái bóng ở trong thần kinh này ấy, nó cũng phản ảnh trung thành cái vật ngoài kia. Nhưng ai có rẻ, nó là nghiệp của nó, theo cái nghiệp và cái duyên. Cái nghiệp là nhân. Tức là nếu mắt người ấy, thì lại lãnh bóng ảnh một cách, mắt cua nó lại lãnh bóng ảnh một cách. Đó là theo nghiệp, là theo nhân. Rồi lại duyên là cái ánh sáng mà nó thay đổi. Thế cho nên nó theo nhân, theo duyên nó thay đổi, chứ nó không phải là sự thật. Đó, thì vì thế cho nên cái minh của chú ấy rất là hư. Nên gọi là hư minh vọng tưởng. Là biên giới của sắc ấm. Tại đấy thì bây giờ có một cái tâm của mình thôi, mà nói về cái chỗ sắc nó bằng ngăn che thì bờ cõi của sắc ấm là sắc và không. Cho nói về cái phần thọ thì bờ cõi là xúc và ly. Lìa cả cái ly ra thì mới gọi là người hết cái thọ ấm. Bởi vì rằng cái này ấy, thì bây giờ con hiểu cái sắc và cái không nó thế nào, là biên giới của sắc ấm. Thì bây giờ như chúng mình học về cái thọ giới, thì khi mình thọ giới, mình trì giới, mà phải trì, ví dụ như không được sát sanh, thì tức là mình lìa cái sự sát sanh. Nhưng mà mình hãy còn tâm tâm niệm nghĩ là ta lìa cái sát sanh, thì cái người chưa thật lìa. Phải lìa cả cái lìa sát sanh đi, thì cái người mới thật là hoàn toàn đã lìa cái sát sanh. Cái câu con vẫn học, con vẫn nghe đây. Cái này nó cũng vậy. À, thế cho nên lìa cái ly, chỉ bị thật là lìa. Cái đấy ngài nói cái nghĩa đó. Thì mới là cô mới hết cái thọ ấm. Rồi cô không sắp sanh thì cô làm thế nào cô lìa được cái lìa đó. Đó. Không cần chờ, không có còn nghĩ đến cái chuyện lìa hay không lìa nữa. Thì nghĩa là cô lìa một cách hoàn toàn. Cô lìa một cách hoàn mãn. Cho nên cô không phải nhớ đến cái chuyện ta phải lìa. Không phải nhớ đến nữa. Thế, tức là lìa, lìa mà lìa thật nhiều và lìa thật thật là rốt ráo vào. Thì tức là mình lúc bây giờ mình mới ra khỏi được cái biên giới của thọ ấm. Nó thành một cái nếp sống quá quen đi rồi. Không cần phải để ý đến cái chuyện mình lìa nữa. Chuyện gì thì đây là nhận được cái tánh của mình thì nó không có lìa, xúc không có lìa. Ở này gỡ mũi kết đó. Thì trước hết này phải gỡ cái động. Cái động nó hết rồi thì cái tĩnh nó mới hiện lên. Phải không? Thế rồi ngài gỡ được hết cái tĩnh rồi ngài mới gỡ những cái căn. Thế thì đây cũng thế. Những cái này Phật đã nói cả rồi mà. Chứ không phải bây giờ cô ngồi cô lý luận mà nó ra được đâu. Cô gỡ hết được cái sạch thì cái không nó hiện lên. Cô gỡ hết được cái không thì tức là cô phá xong cái sắc ấm. Thì cái thọ nó hiện lên. Cái thọ tức là cái xúc. Cô phá xong được cái xúc rồi ấy, thì cái ly nó mới hiện ra. Cô phá xong được cái ly rồi ấy, lúc giờ mới gọi là cô hết cái thọ ấm. Thì cái tưởng nó mới hiện lên. Từng cái một. Nhưng mà đây mình nói về phần lý thì mình hiểu rằng nếu mà còn phần xúc mà hãy còn lý. Nhưng mà đây là hiểu bằng lý. Để trừu tượng ở trong đầu mà mình nhận thôi. Chứ còn trên sự thật mà gột được phải đi từng nút một. Sanh và diệt. Trên Đức Quán Thế Âm đó. Sanh diệt đã diệt thì tịch diệt mới hiện tiền. Tức là bắt đầu cái hành ấm nó dừng lại. Nó trở về cái tánh trạng. Thì gọi là chạm nhập. Còn hợp chạm tức là nó đã thành cái tánh chạm rồi. Thì cũng như là trên nó có hai mặt. Đang phá cái thức ấm. Thì đó là mình chạm đang nhập. Chạm nhập. Thế đến khi phá xong được cái thức ấm thì là hợp chạm là xong. Xong cả cái hợp chạm thì mới là phá xong cái thức ấm. Nếu còn cái hợp chạm mình đang phá thì nó còn cái hợp chạm. Thế phá xong được cái hợp chạm này nữa thì là mình mới phá xong cái thức ấm. Dừng lặng trở lại. Những cái nguyên tử ấy nó không quay nữa. Nó ngừng lại. Thì khi chạm nhập ấy, nó đã dừng chưa? Thật chưa? Chạm nhập là nó dừng. Nhưng mà bây giờ cũng như cái bên này nó sắc. Sắc chưa hết cái biên tế. Phải không nữa. Thế bây giờ mình còn thấy chạm nữa thì nó cũng chưa xong. Tức là cái gọi là hợp chạm. Thì chưa xong. Nhưng mà bây giờ người ta nguyên tử, người ta nói là tất cả đều là nguyên tử. Cái nguyên tử là cái gì? Là cái động. Thế bây giờ cái động nó dừng lại. Mà ngay lấy còn dừng thì cũng hãy còn là ở trong cái hợp trạng. Cái hợp trạng. Bây giờ không có chuyện dừng nữa. Thái hư không bình an. Thế này không có chuyện dừng mới chuyện hợp nữa. Thì khi ấy mới là phá xong. Phá xong cái động. Cô còn 54 ngôi nữa. Cái này còn chưa hiểu nó là cái gì nữa. Mà phá xong cái đám này. Phá xong cái đám này là cô mới hết. Bắt đầu là coi như là thật sự hết vô minh đó. Sanh thì bắt đầu từ thức ấm. Rồi có từ thức ấm rồi lên thứ nào? Hành. Hành rồi thọ, đến tưởng. Đến tưởng, đến thọ, đến sắc. Đến sắc. Nay diệt thì phải từ sắc ấm mà trừ. Tức là cái nút cuối cùng thì phải trừ trước. Thế phần lý thì ông học là ông hiểu liền. Nhưng mà trên phần sự ấy, thì cô Hoa Nghiêm phải theo thứ lớp mà dài. Đấy như tôi nói bên này đó. Phải theo thứ lớp chứ cô ngồi cô đòi cô gỡ tung nha được ngay thì khó. Ông cần thông suốt cái cõi gốc vọng tưởng để truyền bày cho đời mạt pháp. Cái này là chú phải giác, phải quan sát thật kỹ, ngẫm nghĩ thật nhiều về cái năm ấm này. Nó là năm cái tên vọng tưởng để nhận định được ra nó. Chúng mình là bị mình sống mình cứ nhận nó là mình. Để tỉnh được ra mà không nhận nó là mình nữa là xong. Tuốt cái cội gốc vọng tưởng để truyền bày cho đời mạt pháp, khiến cho người tu hành biết năm ấm này là hư vọng để mà tự sanh cái chán. Rồi đã biết có cảnh niết bàn để đừng luyến tiếc ba cõi nữa. Tôi đọc tiếp giảng kinh. chỉ một mống niệm phát cái tâm mà muốn cho người ta học thôi, công đức đã như thế. Thế mà rồi đến cái ở dưới thì ngài nói thêm về cái công đức tụng kinh trì chú. Ừ. Công đức ta nói cùng kiếp không hết. Còn cái người nào mà y theo kinh mà tu nữa thì cái vị này đạo Bồ Đề không xa.